Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 476, quen thuộc nhất người xa lạ. Kên xuất hiện phải là đột nhiên như thế, Lena không có một chút nào chuẩn bị, khi thấy chồng mình chậm rãi đi tới cửa mặt quay về phía mình thời điểm. Lena cả người tư duy đều ngắn gọn đình trệ chốc lát. Thân thể bởi vì quá mức kích động khẽ run, há miệng ba, trong vui mừng không ngừng mà nói. Oh, my God, Lena bước nhanh hướng đi Ken, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở địa ôm chặt lấy chồng mình. Happy Isley hoping thanh thoát bi thương âm nhạc bên trong, Lena không còn ngột ngạt tâm tình của chính mình, thật chặt ôm người đàn ông này. Đem mặt đặt ở trước người của hắn thấp giọng gào khóc. Oh, my God, ta cho rằng ngươi đã chết rồi. Lena quá mức bị kích thích, cho tới nàng căn bản cũng không có nhìn thấy. Trong lòng nam nhân tại nàng ôm lấy đối phương thời điểm. Không có cửu biệt gặp lại vui sướng, càng không có bi thương. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, hay là xưng là dại ra càng xác thực, phảng phất. Hắn căn bản liền không biết vào lúc này nên làm ra phản ứng gì đến đối mặt cái này chính mình chủ. Động tới tìm kiếm nữ nhân. Buông ra Ken, Lena tay ở Ken trên mặt vuốt nhẹ. Dùng sức ở trên bờ môi của hắn hôn mấy lần. Tựa hồ là ở xác nhận này cũng không phải ảo giác của chính mình. Cảm giác quen thuộc nhưng ở nói cho nàng. Nàng trượng phu thật sự đã trở về. Lúc này Ken trên mặt rốt cục bỏ ra một cái nụ cười. Nhưng là cái nụ cười này nhưng phi thường không tự nhiên. Lại như là đang tiến hành một cái vụng về mô phỏng theo. Cho tới cái này mô phỏng theo người đều lập tức nản chí mỉm cười cử động. Lena rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện chồng mình trên người không tự nhiên. Ôm khuôn mặt của hắn, nghi hoặc mà hô một câu, Ken. Nhưng loại tâm tình này lập tức lại bị vui sướng tâm tình che giấu. Làm cho nàng theo bản năng mà quên chồng mình trên người không tự nhiên. Lần thứ hai thật chặt ôm lấy Ken. Chỉ lo hắn lần nữa biến mất ở cuộc sống của chính mình bên trong. Ô tô quán trọ Diệp Thiên Hồ thuê lại trong phòng. Diệp Thiên Hồ nâng cằm nghe phát sinh ở phía xa bi hài kịch. Tuy rằng hắn có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có nhiệt hiện ra biểu hiện hình ảnh. Trong đầu vẫn là rất tự nhiên phác họa ra bên trong hai người ôm nhau cảnh tượng. Nghe xong một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ nhấc lên khóe mắt, nói, Red Queen, đem âm nhạc đóng được không? Ngươi không cảm thấy bài hát này rất phù hợp hiện tại cảnh tượng sao? Red Queen như thế nói. Có điều vẫn là vâng theo Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh đem âm nhạc đóng lại. Liền tên là Happy Isley Hoping BGM biến mất không còn tăm hơi. Bên tai chỉ còn dư lại Lena nhà trọ bên trong thuộc về nam vai nữ chính âm thanh. Nếu như nói ứng cảnh, ta cảm thấy quen thuộc người xa lạ khả năng càng thích hợp. Cười nói một câu, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai ra lệnh. Mở ra sóng siêu âm trang bị, ta muốn bên trong càng thêm xác thực tin tức. Red Queen âm thanh nhưng hiếm thấy có chút chần chờ. Nhưng là, nếu như sóng siêu âm bị cái này thâm thúy ánh sáng kết quả cảm ứng được làm sao bây giờ? Ta không xác định nó có phải là có năng lực này. So với mà nói, Diệp Thiên Hồ nhưng rất bình tĩnh. Nói, không sao, cũng coi như là thăm dò một hồi. Được rồi, Red Queen về trả lời một câu. Lập tức, ở Diệp Thiên Hồ check phía trước xuất hiện một cái tân ảnh toàn ký hình ảnh. Đó là lợi dụng sóng siêu âm trang bị xây dựng ra Lena nhà trọ phòng lập thể mô hình. Cùng trước những hình ảnh kia so với, cái này 3D đồ muốn rõ ràng quá nhiều rồi. Liền liền bên trong nam nữ một ít mờ ám đều có thể bị rõ ràng ở đây bày ra. Nói đến. Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy Ken kỳ thực thật xui xẻo. Vốn là có một cái hạnh phúc gia đình, kết quả chợt phát hiện thê tử của chính mình cho mình dẫn theo đỉnh đầu xanh mượt mũ. tự giận mình bình thường địa tham dự cái kia một đi không trở lại thăm dò đội ngũ tiến vào thâm thủy ánh sáng bên trong, sau đó liền thật sự lại cũng không trở về nữa. Coi như là tử vong phương thức e sợ cũng rất thống khổ. Còn nhớ ở phía sau đến Lena phát hiện video bên trong. Kento nói mình tình hình. Ta đã từng cảm thấy ta là một người. Ta có cuộc sống của chính mình. Đại gia gọi ta Ken. Hiện tại ta không có khẳng định như vậy. Ta thân thể xem chất lỏng như thế lưu động. Ta tư tưởng không bị ràng buộc. Ta không chịu được. Liên tục lặp lại câu kia, ta không chịu được, bày ra Ken khi đó thống khổ. Bất kể là thân thể vẫn là tư tưởng trên. Cuối cùng, hắn vì thoát khỏi sự đau khổ này, mở ra một viên lân đạn. Ở chói mắt cái ánh sáng cùng trong ngọn lửa triệt để kết thúc nỗi thống khổ của chính mình. Thấy thế nào, thỏa thỏa chính là một cái bi kịch. Sự thực chứng minh, Red Queen lo lắng cũng không là vấn đề. Ở mở ra sóng siêu âm trang bị sau, cái này Ken cũng không có phản ứng chút nào. Tựa hồ cùng nhân loại bình thường như thế, căn bản là không cảm ứng được đến từ ngoại giới sóng siêu âm. Đương nhiên, coi như là hắn thật sự cảm ứng được, Diệp Thiên Hồ cũng không lo lắng. Ô tô quán trọ cùng Lena nhà trọ có chút xa, nhưng mà nơi đó tọa độ đã bị hắn rõ ràng ghi chép xuống. Một khi gặp phải biến cố, hắn có thể trong nháy mắt đến nơi đó, trực tiếp từ bỏ giám thị mở ra bắt lấy hoạt động. Từ hướng này mà nói, hắn ở xa xôi ô tô quán trọ bên trong giám thị, vẫn là ngay ở đối phương đặt ở bên ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, vẫn không có vội vã bắt đầu bắt lấy cử động. Diệp Thiên Hồ cùng Hồng sau kế tục thông qua thả ở nơi đó các loại thiết bị quan sát ghi chép Ken. Biểu hiện, rất nhiều coi như là tận ở trước mắt Lena cũng không có chú ý tới đồ vật. Ở những thiết bị này quét hình viết hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này cái gọi là Ken, hắn thân thể rất không ổn định. Hắn đã nắm giữ nhân loại thân thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng không có để bộ thân thể này chân chính ổn định lại. Ở nhìn như bình thường bề ngoài dưới, kỳ thực bên trong tràn ngập vấn đề. Hơn nữa, từ thâm thúy ánh sáng trong hoàn cảnh sinh ra hắn, hiện tại cũng tương tự không thích ứng thâm thúy ánh sáng ở ngoài hoàn cảnh. Nếu như không có sai lầm, nhân loại hoàn cảnh quen thuộc, đối với hắn mà nói, chí ít hiện nay mà nói là tai hại. Một bên khác, Lena vẫn như cũ còn chìm đắm ở Ken một lần nữa trở về vui sướng bên trong. Đương nhiên, cũng không có một lời không hợp liền lăn ga trải giường loại hình thích nghe ngóng cảnh tượng xuất. Hiện, đón lấy phát triển, ngoại trừ viễn trình các loại quản chế số liệu bên trong Ken thân thể số liệu khá là có ý nghĩa ở. Ngoài, nhà trọ bên trong cảnh tượng cũng chỉ có thể dùng bình thản để hình dung. Bất kể là học thức vẫn là sinh hoạt mà nói, Lena đều là một cái rất nữ nhân thông minh, mới bắt đầu vui sướng để Lena quên rất nhiều vấn đề. Nhưng loại tâm tình này thoáng thối lui sau khi, nàng vẫn là lưu ý đến rất nhiều chính mình trước theo bản năng lơ là vấn đề. Cũng rốt cục nhận ra được chồng mình lúc này kỳ quái trạng thái. Dù sao bất kể nói thế nào, một người trên mặt đều là không có bao nhiêu vẻ mặt, coi như là tình cờ hiện ra cái gì cũng có vẻ cứng ngắc cực kỳ. Này thật sự quá kỳ quái, đặc biệt là Lena quen thuộc cái kia Ken, kỳ thực là một cái phi thường rộng rãi người, đối với cuộc sống tràn ngập nhiệt tình, mà không phải trước mắt cái này u buồn người trung niên hình tượng. Sắc trời lại như là Lena tâm tình như thế dần dần trầm tĩnh lại. Mặt trời dùng chính mình bất biến tốc độ chậm rãi chìm ở đại địa biên giới. Nhà trọ bên trong sắc màu ấm ánh đèn thay thế được ánh mặt trời trở thành tân chiếu sáng. Lầu một trong phòng ăn, Ken vẫn như cũ ăn mặc khi đến một thân màu đen ngồi ở bàn ăn mặt sau. Trên bàn bày đặt một chén thanh thủy, nhưng từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bị động quá. Lena ra vào tủ bát một bên. ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Ken trên người. Cùng trầm mặc sau một hồi lâu, Lenea rốt cục chủ động mở miệng đánh vỡ phòng ăn bên trong làm người ngột ngạt bầu không khí. Đột nhiên rời đi, một năm tin tức hoàn toàn không có, rồi lại ở ngày đó không có dấu hiệu nào địa về đến nhà. Tuy rằng vẫn là người kia, thế nhưng cả người nhưng biểu lộ một loại để Lena xa lạ khí tức. Hiện tại, nàng bức thiết địa muốn từ Ken trong miệng được một cái giải thích. Không ai biết người tiểu đội phát sinh chuyện gì. Ta liên hệ tất cả mọi người. Ta có thể tìm tới mỗi người. Những nhà khác hôn nhân giải tình huống giống như ta thiếu. Cấu tứ một hồi ngôn ngữ. Lena hỏi, đây là nhiệm vụ bí mật sao? Đối diện, Ken bình yên ngồi ở chỗ đó. Tư thái không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt lạc ở trên bàn cái kia chén thanh thủy. Lạnh nhạt nói, có thể đi, cái gì gọi là, có thể. Ken rốt cục ngẩng đầu lên xem ra Lena. Nói, được rồi, không sai, là nhiệm vụ bí mật. Đúng, ta nghĩ đúng thế, như vậy đáp án, lại như là, vì không cho Lena tiếp tục hỏi thăm đi, mà rất tùy ý dựa theo ý nghĩ của đối phương nói tiếp. Lại là Pakistan, Lena hồi ức đã từng ký ức, hỏi. Ta không biết là nơi nào. Hoặc là, Ken bỗng nhiên dừng một chút. Cũng không có hạ thấp giọng địa tự nói. Xảy ra chuyện gì? Lena nhưng rất không vừa ý Ken đáp án. Phải nói rất không hiểu tại sao Ken dĩ nhiên chính mình đi nơi nào cũng không biết. Có chút nôn nóng hỏi. Nơi đó ấm áp sao? Có tuyết sao? Dân bản xứ nói tiếng Bồ Đào Nha. Kiswahili vẫn là tiếng Pakhtun. Nhưng mà, đối diện nam nhân không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Lena nhìn hắn, thay đổi một vấn đề hỏi lần nữa. Ngươi trở về bao lâu? Ta không biết, Ken vẫn như cũ đưa ra như vậy đáp án. Để Lena lo lắng tâm tình tăng thêm mấy phần. Ngươi là tại sao trở về? Hạ xuống ở đâu cái căn cứ không quân? Ta không biết, đội viên của ngươi đây. Bọn họ cùng ngươi đồng thời trở về rồi sao? Đối diện nam nhân vẫn như cũ trầm mặc. Liền, ta không biết, đều chẳng thèm nói như thế. Ngươi khẳng định có thể nói cho ta một ít tình huống. Ngươi từ trên trái đất biến mất rồi 12 tháng. Ta nên được một cái so với không có giải thích càng tốt hơn giải thích. Ken chợt hỏi ngược lại. Điều này rất trọng yếu sao? Vấn đề này để Lena trầm mặc hạ xuống, rời đi tủ bát một bên ở Ken đối diện ngồi xuống. Cách bàn ăn nhẹ nhàng nắm lấy Ken đặt lên bàn tay phải. Chén nước khúc xạ trong hình ảnh, hai người ngón tay phảng phất là đan sen dung hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, Ken, ngươi là làm sao về nhà? Ta ở bên ngoài, nhà bên ngoài, không phải, ta ở bên ngoài phòng. Cái kia có giường gian phòng, cửa mở, ta nhìn thấy ngươi, ta nhận ra ngươi, ngươi mặt, có chút khô khan một hỏi một đáp, tương tự vang ở một chỗ ô tô quán trọ bên trong. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ ngồi ở một đống ảnh toàn ký phía trước. Nâng cằm, phảng phất tư thái của hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bất kỳ thay đổi như thế. Lúc này... Red Queen âm thanh nhẹ nhàng nói rằng, chủ nhân của ta, Ken thân thể vẫn ở chuyển biến xấu, đặc biệt là nội tạng của hắn. Đo lường kết quả biểu hiện, nội tạng của hắn bộ phận vẫn đang trở nên càng thêm suy yếu. Hiện tại đã tới một cái vô cùng nguy hiểm trình độ. Tình huống như vậy, nếu như hắn đúng là nhân loại, không lập tức tiến hành cứu chữa, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Còn có, hắn bắt đầu xuất huyết bên trong, rất nghiêm trọng, Diệp Thiên Hồ nghe vậy, gật gù, từ trên ghế đứng lên đến hoạt động một chút, có chút cứng ngắc thân thể. Nên làm việc, một bên khác, phòng ăn bên trong, ở Red Queen hướng về Diệp Thiên Hồ báo cáo Ken tình huống thời điểm. Làm người trong cuộc Ken từ ở bề ngoài đến xem căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Thả đang tầm thường trên thân thể người, đã phi thường có thể mang đến rất lớn thống khổ thân thể. Tựa hồ vẫn như cũ không thể để cho trên mặt của hắn hiện ra bao nhiêu vẻ mặt đến. Đem tay phải từ Lena trong lòng bàn tay rút ra, rốt cục nâng lên cái kia chén thanh thủy uống một hớp liền lại thả lại trên bàn. Ngón tay ở trên bàn gõ mấy cái, như là đang nói một việc nhỏ không đáng kể như thế bình tĩnh nói. Ta không quá thoải mái, hắn hiện tại dáng vẻ rất kỳ quái, căn bản không thấy được hắn có cái gì không thoải mái. Lena ánh mắt rơi vào ly thủy tinh trên, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, ở vốn là trong suốt trong nước, lúc này lại bỗng nhiên có thêm một vệt đại diện cho huyết dịch đỏ tươi. Ngươi bị thương sao? Vẫn là cảm hóa cái gì? Lena bỗng nhiên đứng lên, trong miệng gấp gáp địa hỏi, đồng thời mau mau chạy qua một bên tìm tới điện thoại di động của chính mình. Lo lắng gọi bệnh viện điện thoại, Ken vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn chính đang vì mình lo lắng Lena. Bình thản nói rằng, ta không biết, ta chỉ là không quá thoải mái. Lena ngón tay thật nhanh ấn xuống bệnh viện dãy số, nhưng mà điện thoại nhưng căn bản cũng không có mở ra. Phác, tức giận đột xuất một cái từ ngữ. Lena nhìn một chút điện thoại di động biểu hiện, có tín hiệu, lại một lần nữa gọi bệnh viện điện thoại. Kết quả căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Cùng lúc đó, tại đây ngăn ngắn trong chốc lát, Ken tình hình nhưng ở kịch liệt chuyển biến xấu. Khiến người ta không thoải mái bình thản vẻ mặt rốt cục bị trong miệng tuôn ra máu tươi đánh gãy. Căn bản là không thể ức chế. Ken chân thực tình hình căn bản là không phải một cái không quá thoải mái có thể hình dung. Ân máu đỏ tươi không ngừng mà từ trong miệng hắn tuôn ra. Phảng phất căn bản là sẽ không đình chỉ như thế. Ngồi ở trên ghế thân thể bỗng nhiên mất đi sức mạnh khuynh đảo. Ở Lena lo lắng trong ánh mắt nện ở phòng ăn trên sàn nhà. Lena trong tay thật chặt cầm lấy điện thoại. Vài bước liền vòng qua bàn ăn lần thứ hai nhìn thấy trên đất Ken. Hắn lúc này tựa hồ đã mất đi ý thức. Thân thể cũng ở trên sàn nhà liên tục co giật, mỗi một lần co giật, đều có dòng máu mới từ trong miệng hắn tuôn ra, vội vàng đem Ken thân thể vượt qua đến để hắn biến thành nằm thẳng tư thế. Lena liên tục hô hoán tên Ken, trong đầu chính đang quay lại lúc này nên làm như thế nào thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng bước chân dồn dập. Lena hướng về âm thanh truyền đến địa mới ngẩng đầu lên. Tiếp theo liền nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ xuất hiện ở cách đó không xa. Trên mặt mang theo hờ hững vẻ mặt, bước nhanh hướng về nàng đi tới. Ngươi, Lena vừa muốn nói điều gì, nhưng mà âm thanh mới vừa mới ra khỏi miệng. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên tăng nhanh bước chân, cúi người, đưa tay đem món đồ gì đặt tại Lena trên cổ. Diệp Thiên Hồ tốc độ nhanh chóng, hầu như để Lena không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Thiên Hồ động tác. Tiếp theo cũng cảm giác được cái cổ đâm nhói một hồi. Lập tức ở trong nháy mắt liền bởi vì tiêm vào tiến vào huyết dịch thuốc mất đi ý thức. Tiếp được Lena mất đi ý thức thân thể, làm cho nàng nhẹ nhàng dựa ở bên tường. Diệp Thiên Hồ lấy ra khác một nhánh đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuốc. Từ Ken cái cổ truyền vào hắn thân thể. Trong này thuốc có thể tạm thời ổn định một hồi Ken càng ngày càng gay gâu thân thể. Diệp Thiên Hồ tất nhiên là không phải cứu hắn. Chỉ có điều, hắn tạm thời vẫn chưa thể chết. Chí ít, ở Diệp Thiên Hồ từ trên người hắn thu được muốn tin tức trước. Hắn vẫn chưa thể chết đi. Nắm lấy Ken thân thể, chính muốn rời khỏi nơi này thời điểm, Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở góc tường Lena thân thể trên đảo qua. Do dự một chút, Diệp Thiên Hồ cánh tay phải ôm lấy Lena thân thể, tay trái nắm lấy trên đất Ken. Sau một khắc, ba người đồng thời biến mất ở trong phòng ăn. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu.